Chương 298, vật chất chuyển hóa, thanh ti tan mất. Chương 298, vật chất chuyển hóa, thanh ti tan mất, chúng sinh bộ nên trường sinh tôn xích cả kinh. Ngọc Độc Tú vươn ngón tay, muốn trường sinh, đầu tiên muốn có cơ duyên, sau đó phải có mệnh số, cuối cùng còn muốn có khí vận, được thiên địa chiếu cố, thiên thời địa lợi thiếu một thứ cũng không được. Tôn xích gật gật đầu, muốn bước vào tiên môn, đó là sao mà khó vậy. Thực ra tu hành trên đường, tư chất cũng không phải quan trọng nhất, Ngọc Độc Tú lạnh nhạt nói. Tôn xích sững sờ, xa xa Vong Trần cũng lặng lẽ mở mắt ra, dựng thẳng lỗ tai nghe lén. Nếu ta nói, đây tu hành trên đường mấu chốt nhất chính là vận khí, nếu là vận khí cũng đủ, mặc dù là tư chất lại xui xẻo, cũng sẽ có quần quận không ngừng kỳ ngộ đem tu vi của ngươi mạnh mẽ nâng lên. Nói tới đây, Ngọc Độc Tú nhìn về phía Tôn xích, giống như là ngươi, ngươi ăn vô số sơn giã tinh quái, kia sơn giã tinh quái nuốt phun tinh hoa nhật nguyệt, không biết tu hành bao nhiêu năm, mới có thể hóa hình mà ra, lại bị ngươi một khi thôn phệ, đoạt tạo hóa. Không thể bảo là không phải cơ duyên đi. Tới, kia vô số yêu qua y thành toàn ngươi. Nói, Ngọc Độc Tú nhìn về phía Tôn Sích, ngươi đây đồng bì thiết cốt cứng rắn bao nhiêu. Tôn Sích trên mặt mang theo được sắc, tiểu nhân từ đi vào thiết cốt cảnh giới sau khi, đây đồng bì cũng co đi tăng, đến nay gặp mấy địch thủ bên trong, vẫn chưa có người nào có thể phá vỡ tiểu nhân phòng ngự. Âu Ngọc Độc Tú phất tay một cái, đưa ngươi bên hông đại đao cùng ta. Tôn Sích đem đại đao cởi xuống, cung kính đưa cho Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nhìn đại đao, thượng diện hắc sắc lực lượng vần quanh, hiển nhiên là tội nghiệt không ít. Nhẹ nhàng gảy gảy đao phong, Ngọc Độc Tú thủ trưởng vung lên, mu a cái đao hoa, lập tức hướng Tôn Xích cánh tay chém vào mà đi. Chen một tiếng, một cỗ lực phản chấn đem đại đao đánh văng ra, một đao kia không có phá vỡ Tôn Xích đồng bì, chỉ lưu lại một đạm bạch sắc dấu. Hảo thủ đoạn, không sai, không sai. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, theo sau đem đại đao bỏ xuống, nhìn Tôn Xích nói, bình thường thuật pháp là không làm gì được ngươi. Không hiểu được kia thần thông ngươi có không phòng ngự. Tôn Xích hơi mang do dự nói, tiểu nhân từ không thử nghiệm quá. Ngọc Độc Tú có lòng muốn phải thử một chút người này đồng bì thiết cốt, nhưng mình thần thông đều không phải bình thường thần thông có thể sánh bằng. Nếu là bị thương người này sẽ không tốt. Ngọc Độc Tú đánh giá Tôn Xích, vừa lòng gật gật đầu, ngươi ngày sau liền lưu tại bổn tọa bên người làm một cái hộ pháp đi, bổn tọa hiện giờ học xong luyện đan chi thuật, nhưng thật ra có thể giúp ngươi một tay. Tôn Xích nghe vậy gật gật đầu. Sau đó chít chít ngả ngả nhìn về phía Ngọc Độc Tú, tiểu nhân cả gan, muốn thử một chút thần thông uy lực. Ngọc Độc Tú nhướng mày, nhìn Tôn Xích trong mắt được sắc, thầm nghĩ trong lòng, thằng nhãi này bây giờ là lòng tự tin bành trướng tới cực điểm, bình thường thần thông sợ là không làm gì được hắn. Hôm nay muốn tiêu tiêu hắn khí diễm, miễn cho ngày khác sau khi gặp phải tai họa, không quản thúc thúc. Nhìn Tôn Xích mặt lộ ra ánh mắt mong đợi, Ngọc Độc Tú gật gật đầu, cũng thế, khiến cho ngươi nếm thử thần thông lợi hại. Có thể chuẩn bị tốt. Ngọc Độc Tú nhìn về phía Tôn Xích. Tiểu nhân chuẩn bị tốt. Tôn Xích tràn đầy tự tin. Ngọc Độc Tú trong mắt ngọc sắc hiện lên, hình chứng ngọc sắc hư ảnh hiện lên, ngay sau đó Ngọc Độc Tú ngón trỏ tay phải tùy ý điểm ra, hướng Tôn Xích chỉ điểm một chút đi. Vật chất chuyển hóa, Ngọc Độc Tú nhẹ giọng nói. Ngọc Độc Tú đây nhất chỉ thoạt nhìn không nhanh không chậm, nhưng ở trong mắt Tôn Xích lại phảng phất vượt qua hư không vô tận, đây nhất chỉ từ phía chân trời mà tới. Phong tỏa cửu thiên thập địa, muốn tránh cũng không được. Lập tức dừng ở trên người của mình. Không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa, thậm chí còn một chút thanh âm đều không có, thật giống như là Ngọc Độc Tú ngón tay dừng ở một cây bông lên, ngay sau đó thần quang lóe ra, Tôn Xích rõ ràng hóa thành một con chuột. Một bên Vong Trần con mắt trợ to, trong đôi mắt tràn đầy không tin, vô số tiểu tinh tinh hiện lên, đây là tiên đạo lực lượng sao lại có thể đem người vừa vì lao thử. Lúc này Vong Trần lập tức hứng thú tăng nhiều, đối với đây thú vị thần thông thật là thích. Đây thần thông ở trong mắt Vong Trần là đẹp tân kỳ, nhưng nếu dừng ở hiểu công việc trong mắt người, lại không kém gì trời đất sụp đổ. Đây chính là vật chất chuyển hóa tuyệt đối nghịch thiên đại thần thông, coi như là giáo tổ cũng chưa chắc nắm giữ. Toàn xoay chuyển tạo hóa lúc này lần đầu xuất hiện phong mang, đây nhất chỉ bất luận là dừng ở người nào trên người, đều phải bị pháp tắc ước thúc, ngoan ngoan chuyển hóa thành lão thử, nếu là cùng người tranh đấu. Đây nhất chỉ dừng ở trên người đối phương, vậy là cái gì hiệu quả? Kia lão thử trên mặt đất văng văng. Nhìn cao lớn Ngọc Độc Tú cùng xa xa ngọn núi, không biết vì sao chính mình nhỏ đi. Di đây nhất chỉ không như trong tưởng tượng đau đớn, phảng phất là gió nhẹ quất vào mặt, Tôn Xích ánh mắt chung quanh, ngay sau đó đồng tử co rút nhanh, này thiên địa, núi này xuyên, mà ngay cả trước người Ngọc Độc Tú đều đã biến thành một cái nối liền đất trời cự nhân. Vì cái gì quanh thân hết thảy đều biến đại, Tôn Xích có tâm há mồm, nhưng nói cổ họng, lại chậm chạp nói không nên lời. Đây hạ Tôn Xích nóng nảy. Coi như là kẻ ngu si cũng biết lúc này xuất hiện chính mình khó hiểu sự tình, trên mặt đất thượng văng hạ khiêu một hồi, lại chợt phát hiện phía sau mình nhiều một cái đuôi, đang nhìn bàn tay của mình, thế nào đã biến thành động vật móng vuốt. Kia lão thử đang tại chỗ thượng văng hạ khiêu, đôi mắt khó hiểu nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú ngón tay chỉ vào thác nước phía xa, Tôn Xích biến thành lão thử lập tức chạy trốn ra ngoài, kia vốn trước kia tùy ý liền có thể vượt qua sơn thạch, lúc này lại trở thành từng cái chướng ngại, kia một thân đồng bì thiết cốt, lực có thể bạt núi quái lực, lúc này đều biến mất vô tung. Thiên Tân vạn khổ đi vào bên thác nước, đứng trên núi đá nhìn dòng nước, ở đâu còn có người cái bóng, duy có một con lão thử đối suối nước ngẩn người. Di chuyển thủ trưởng, đã thấy khê bên trong lão thử cũng thuận theo cơ cơ móng vuốt, Tôn Xích nhất thời cả kinh hồn bay lên trời, hảo hảo một người lớn sống sờ sờ thế nào đã biến thành lão thử. Ngay sau đó đã thấy lão thử văng lên, chật vật hướng Ngọc Độc Tú chạy tới, dọc theo con đường này không biết đụng phải nhiều ít sơn thạch. Quỳ rạp xuống đất, bành bành dập đầu không thôi. Hiện tại cũng biết trời cao đất rộng phải biết rằng đây đại thiên thế giới người tài ba vô số, mà ngay cả bổn tọa cũng không dám nói thiên hạ đều có thể đi được. Húng chi là ngươi Ngọc Độc Tú nhìn dưới chân lao thử, vô kinh vô hỉ. Lao thử chính là dập đầu không ngừng, lại nói không ra lời. Ngọc Độc Tú di chuyển ngón tay, cũng thế, bổn tọa liền phạt ngươi làm 3 tháng nữ nhân, tốt để cho ngươi biết thu liễm tâm tính. Dứt lời, đã thấy lao thử lại nhất biến, rõ ràng biến thành một cái thân cao 1 thước 6, vóc người đầy đặn mặt như đào hoa nữ nhân. Chủ nhân, tiểu nhân biết sai rồi, còn xin chủ nhân khai ân. Tiểu nhân cũng không dám nữa mạo phạm chủ nhân kia. Tôn Xích đột nhiên phát hiện mình có thể nói chuyện, nhưng thanh âm đàm thoại âm thật là lanh lảnh mềm mại đáng yêu, rung động lòng người, nhìn chính mình thiên thiên ngón tay ngọc, trước ngực hai luồng sẹo lồi, nhất thời là cả kinh hồn bay lên trời. Ngọc Độc Tú khỏe miệng nhẹ nhàng vẽ bề ngoài, ngươi tuy rằng luyện tha nhờ đồng bì thiết cốt, nhưng tâm tính không đủ, bổ tọa khiến cho ngươi làm 3 tháng nữ nhân, mài giũa một chút tâm tính của ngươi, chẳng lẽ ngươi có ý kiến? Không dám, tiểu nhân không dám. Tôn Xích lập tức cái trán chạm đất. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, bổn tọa như vậy cũng là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi muốn lý giải bổn tọa khổ tâm. Sau khi nói xong, nhìn về phía trừng mắt nhìn lén vong trần, còn không ngồi xuống, cẩn thận đưa ngươi biến thành một cái lại xấu lại thối lao thử. Vong trần sợ tới mức mau mau nhắm mắt lại, một đôi mắt bị run run không ngừng, hiển nhiên là có chút sợ hãi, sợ chính mình biến thành này một ít lại xấu lại thối lao thử. Ngọc Độc Tú thủ trưởng vũ động, ngay sau đó vô số đan dược bay ra đang. Lại có mấy trăm chủng thảo dược rơi vào bên trong lò luyện đan. Ngươi liền ở ngay đây đi Ngọc Độc Tú đạo. Tôn Xích không dám nhiều lời, mau mau đứng lên đi đến Ngọc Độc Tú phía sau, không nói một lời đứng ở nơi đó. Thời gian từ từ, thời gian nửa năm đảo mắt liền đi qua, Tôn Xích đã khôi phục nguyên thân, nhưng nhìn về phía Ngọc Độc Tú ánh mắt lại tràn ngập sợ hãi. Kia thời gian 3 tháng đối với Tôn Xích mà nói, tuyệt đối là gian nan nhất ngày, cả ngày bên trong lấy nữ nhân thân thể hoạt động, thật sự là bất ức chí cực. Là lấy lúc này Tôn Xích nhìn Ngọc Độc Tú, đều có chút sợ hai chứng. Ngọc Độc Tú cũng không để ý Tôn Xích, đây thời gian nửa năm Ngọc Độc Tú 3000 sợi tóc không ngừng nhận tinh huyết nuôi nấng, đã xảy ra biến hóa về chất, kia 3000 quang âm tuyến cũng bị Ngọc Độc Tú một lần nữa luyện hóa. Một ngày này, đã thấy Ngọc Độc Tú 3000 sợi tóc không ngừng run run, từ từ trở nên trong suốt trong sáng, phảng phất là đẹp nhất thủy tinh, lóe ra đủ loại huyền bí ánh sáng. Ngọc Độc Tú trong lòng vui vẻ, 3000 thanh ti nuôi thành 3000 thanh ti hóa lưu niên Ngọc Độc Tú trong miệng nhẹ tuân, ngay sau đó 3000 sợi tóc nhẹ nhàng bốc ra, ngay cả rễ cùng nhau hạ xuống. Đang nhìn Ngọc Độc Tú, đầu chùi lủi, giống như là xuất gia tăng nhân, thoạt nhìn thật là quái dị. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh.